Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, giải quyết tận gốc. Mặc dù không phải là rất tin tưởng cái đó lệnh vô số tổ chức tình báo nhức đầu Jin lại có thể sẽ. Bởi vì chơi gái bị Nhật Bản cảnh sát bắt lấy. Nhưng nếu Zoom đều nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có phản bác. Mặt khác bởi vì Jin khoảng thời gian này sai lầm, Boss đã quyết định đem Nhật Bản địa khu người phụ trách đổi thành ta. Tại Jin vào trước khi đi cũng đã hoàn thành tiếp nhận. Vừa vặn mượn hôm nay cùng cơ hội này cùng mọi người hơi hơi gặp mặt một lần. Mặt khác cùng mọi người nói một chút tổ chức kế tiếp phương châm. Nghe được lời của Chiya sau, người ở chỗ này trên căn bản cũng đã xác định Chiya tuyệt đối không phải là Zoom tự mình. Dù sao Zoom nhưng là ước chừng mấy chục năm cho tới bây giờ không có lộ ra cái gì đuôi ngựa. Coi như trở thành Nhật Bản địa khu thủ lĩnh cũng nhiều lắm là cùng bọn họ đánh một cái không ló mặt. 260, video điện thoại, hướng Chiya như vậy phất cờ giống trống xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đem diện mạo chân thực của mình cùng thân phận tất cả đều bại lộ ra là vị kia thần bí chủ nghĩa Zoom. Tiên sinh tuyệt đối không làm được. Mặc dù đoán được Chiya cũng không phải là Zoom để ở ngồi mỗi cái nằm vùng có chút thất vọng. Nhưng có thể biết tiếp theo một đoạn thời gian tổ chức phát triển phương châm cũng thật không tệ. Hơn nữa Chiya nếu có thể trở thành Zoom người đại diện như thế nhất định cùng Zoom có trình độ nhất. Định quan hệ, chỉ cần bắt được Chiya, nói không chừng liền có thể ép hỏi ra thân phận chân thật của Zoom. Không hợp pháp buôn bán xác thực rất kiếm tiền, nhưng là tổ chức làm cái này sau nhiều năm không hợp pháp sinh ý. Thị trường trên căn bản đã bão hòa, hơn nữa Cục Tình báo Trung ương CIA, Liên bang Cục An ninh, Bí mật Cục Tình báo cùng với các quốc gia Cục An ninh đều giống như chó điên một dạng một mực đuổi. Theo chúng ta không thả. Hàng năm cùng những tổ chức này giao chiến đều sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Trải qua một phen thảo luận sau, chúng ta quyết định tạm hoãn âm thầm cái kia chút kinh doanh. Đem tổ chức sinh ý dần dần chuyển tới trên mặt nổi tới. Dĩ nhiên, âm thầm sinh ý dù sao cũng là chúng ta căn bản. Cũng không thể toàn bộ đều ném hết. Buộc bông, ma túy sự tình liền giao cho ngươi. Kia, người phụ trách quân hỏa phương diện này, Chiya sau khi phân phó xong, Vodka chờ tổ chức bồi người nuôi lúc này liền hâm mộ hướng Mizunashi Rina cùng buốc bông nhìn sang. Nhưng hắn gián điệp cũng lộ ra không có ý tốt ánh mắt. Nhất là lúc nhìn về phía Mizunashi Rina, đã hoàn toàn là nhìn chết ánh mắt của người rồi. Dù sao Mizunashi Rina nhưng là Tokyo đài truyền hình nổi danh chủ bá. Chỉ cần là cái người Nhật Bản thì bấy nhiêu có từng nghe nói tên của nàng. Coi như không cần nghiêm túc nhớ đều có thể nhớ kỹ nàng là trong tổ chức phụ trách quân hỏa buôn. Bán người, Zoom tiên sinh, ta, buốc bông cùng Mizunashi Rina nghe được Chiya phân công sau sắc mặt đều biến đến có chút khó coi. Nhất là buốc bông, Mizunashi Rina còn hơi hơi khá hơn một chút. Nhật Bản địa khu quân hỏa sinh ý vốn là không thế nào lớn. Dù sao trừ số rất ít mấy cái bang phái ở ngoài tổ chức trên căn bản không có có nhu cầu quân hỏa. Nhưng là hắn phụ trách ma túy cũng không giống nhau. Toàn bộ Nhật Bản kinh doanh ma túy có hơn một nửa đều là trong tổ chức phụ trách. Hàng năm từ trong tổ chức chảy vào Nhật Bản ma túy đều là luận tấn tính toán. Nếu như hắn thật sự là người trong tổ chức cũng còn khá. Trong đó lợi ích chỉ làm cho hắn quên bất kỳ tội ác cảm giác. Nhưng vấn đề là hắn chính là Nhật Bản người của ngành công an. Buốc bông hiện tại cũng có lòng liên lạc cấp trên của mình để cho hắn đem chính mình điều trở về. Nếu không hắn thật sự sợ hãi chính mình bị cái kia khổng lồ lợi ích thúc giục. Dần dần trầm luân. Thực sự trở thành một thành viên của tổ chức, bất đồng từ chối, buốc bông tiên sinh, ta đã nghe tiểu thư Vermeer nói qua, người thật sự rất có năng lực, đem ma túy đánh ngành nghề giao cho ngươi ta hoàn toàn yên tâm. Bất đồng từ chối, búp bông tiên sinh, ta đã nghe tiểu thư Vermeer nói qua, ngươi thật sự rất có năng lực, đem ma túy đánh ngành nghề giao cho ngươi ta hoàn toàn yên tâm. Nhìn lấy Vermeer len lén cho, chính mình nháy mắt, sóng vốn cũng có chút hết ý kiến lên. Ban đầu hắn lấy được Vermeer bí mật chính là vì uy hiếp nàng nhờ vào đó tới liên lụy boss của tổ. Trước con đường này, nhưng không nghĩ tới boss còn không có liên lụy đây. Hắn trước hết bị đề bạt làm Nhật Bản địa khu ma túy nghề nghiệp người phụ trách. Nếu như hắn đang lợi dụng trên tay tiền đặt cuộc uy hiếp Vermeer gặp được boss của tổ chức mà nói, không chừng liền bị đề bạt làm Vermeer một dạng cán bộ cao cấp rồi. Đến lúc đó hắn liền thật sự không có biện pháp quay đầu lại. Nhưng là ta chưa từng có phương diện này đích thực kinh nghiệm. Không sao, ngược lại ma túy ngành nghề chúng ta đã chuẩn bị dần dần buông tay. Chỉ cần đừng đền quá lợi hại là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu như đang tiếp tục từ chối lời hắn hôm nay liền, không nhất định có thể theo cái căn cứ này chính giữa đi ra ngoài. Bất đắc dĩ thở dài, buốc bông nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống. Nếu Dung tiên sinh đều nói như vậy, tại từ chối lời chính là ta không tán thưởng. Như thế tiếp theo chúng ta nói một chút tổ chức bước kế tiếp phát triển phương hướng đi. Chắc hẳn điện thoại di động của chư vị đều là điện thoại thông minh đi. Nhưng là các vị không cảm giác điện thoại di động của mình chức năng quả thực quá ít sao? Có ý gì? Dung tiên sinh, ý của ngươi sẽ không phải là tổ chức tiếp đó sẽ hướng điện thoại di động nghề chế tạo phát triển đi. Chấm hỏi, nghe được Chiya thắc mắc, người ở chỗ này đều đoán được Chiya sau đó phải nói. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng tổ chức sau này chuẩn bị buôn bán nhân thể khí quan, tiếp tục sát thủ phục vụ, hoặc là buôn bán vũ khí sinh hóa các loại sự tình. Kết quả không nghĩ tới Chiya lại có thể bắt đầu chuẩn bị đem tổ chức tẩy trắng. Làm trên mặt nổi sinh ý, coi như tổ ba, một đan dệt cán bộ, bọn họ phi thường hiểu được thực lực của tổ chức. Nếu như tổ chức thật sự chuẩn bị đổi nghề làm trên mặt nổi buôn bán lời, tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn chiếm cứ tuyệt đối thị trường phân ngạch. Thậm chí giống như gia tộc Rothschild chiếm cứ thế giới phần lớn kinh tế cũng không phải là không thể được sự tình. Không sai, điện thoại thông minh mặc dù đã xuất hiện thời gian hơn một năm, nhưng là trên thị trường còn chưa có xuất hiện bất kỳ một nhà có tuyệt đối địa vị điện thoại thông minh công ty. Lấy trong tổ chức đủ loại hack khoa học kỹ thuật, nếu như đổi nghề làm điện thoại di động mà nói tuyệt đối so với hiện tại tất cả sinh ý đều muốn kiếm tiền, đã có một cái có thể kiếm càng nhiều hơn tiền cũng không dùng liều mạng sinh ý. Chúng ta tại sao phải đi làm những thứ kia trên mũi dao liếm máu sự tình đây? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.